Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2274, nghiệm chứng. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm này khu vực an toàn, mở ra ngày thứ 3 thời điểm có rất nhiều thân ảnh. Bỗng nhiên từ thiên ngoại bay tới Tô Hoàn giả thể tại bên ngoài. Nhìn rõ ràng, này chút thân ảnh bên trong, có ít nhất 8 vị thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh. Mà tại những người này ở giữa, còn có 3 đạo cực kỳ chói mắt giữ tận thân ảnh. Vực ngoại thiên ma, hết thảy 3 đầu, một đầu cấp 5, một đầu cấp 6, một đầu cấp 7. Có thể so với nhân loại hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh. Chúng nó tại những cái kia nhân loại thiên đế cảnh cường giả áp chế cùng vây khốn phía dưới, truy chạy tới nơi này, cự ly này khu vực an toàn, chỉ có không đến ngàn dặm khoảng cách. Hừ, Tô Hoàn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, này đám hỗn chứng, cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Rõ ràng đã sinh ra muốn đi vào khu vực an toàn tâm, vẫn còn cần phải muốn đem này chút vực ngoại thiên ma đưa vào đến, kiểm tra một chút cái kia khu vực an toàn uy lực. Bất quá dạng này cũng tốt, giờ phút này, tam giáo 9 phái 72 tông, liền tứ đại đạo viện người đều ở nơi này, có bọn họ, đảo cũng có thể triệt để chứng kiến, ta Phượng Hoàng tông này khu vực an toàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại Tô Hàn tiếng nói vừa ra thời điểm, những cái kia nhân loại thiên đế cảnh, khoảng cách khu vực an toàn, chỉ còn lại có không đến 500 dặm. Như thế khoảng cách ngắn, lại không nói cái kia cấp 7 vực ngoại thiên ma, chính là cấp 5, lực sát thương đều cực kỳ to lớn, công kích khoảng cách rất rộng. Chỉ bất quá, tại nhân loại áp chế dưới, chúng nó chỉ có thể bất đắc dĩ gào thét, phát ra bất luận cái gì công kích, đều bị nhân loại cho cưỡng ép cản trở lại. Tô Tông Chủ, Ngân Hải Tổ Hoàng liền ở trong đó, hắn tầm mắt quét về phía Tô Hàn, nhìn như khách khí, trên thực tế, lại là vẫn như cũ cực kỳ ngạo nghễ. Lần này, bản hoàng đám người đưa vào này 3 đầu vực ngoại thiên ma, đến cùng là dụng ý gì, nghĩ đến Tô Tông Chủ nên rõ ràng. Ngân Hải Tổ Hoàng nói, tại bản hoàng xem ra, Tô Tông Chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là, bởi vì một khi cái kia khu vực an toàn đi qua chân chính nghiệm chứng. Cái kia Phượng Hoàng Tông đã có thể phát tài rồi. Tô Hàn không nói, nhìn chằm chằm Ngân Hải Tổ Hoàng xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu Tổ Hoàng đám người như thế để mắt ta Phượng Hoàng Tông, vậy làm phiền. Ngân Hải Tổ Hoàng âm thầm hư lạnh một tiếng, lại cũng không nói thêm gì nữa. Việc này, có thể nói là một công đôi việc, như cái kia khu vực an toàn, ngăn không được này chút vực ngoại thiên ma công kích, cũng hoặc là nói. Đối với mấy cái này vực ngoại thiên ma vô hiệu, cái kia Phượng Hoàng Tông danh dự, sẽ giảm bớt đi nhiều, tương đương với bọn hắn tại vô hình bên trong, cho Phượng Hoàng Tông một kích chí mạng. Mà nếu là đối này chút vực ngoại thiên ma hữu hiệu, vậy bọn hắn cũng liền thật hội cam tâm tình nguyện, đem linh tinh lấy ra, tiến vào cái kia khu vực an toàn. Tổng hợp tôi nói, vô luận này khu vực an toàn, đối vực ngoại thiên ma có hiệu quả hay không? Đối tam giáo 9 phái 72 tông những thế lực này tới nói, đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù cho thật ngăn không được, cũng đơn giản liền là như hiện ở loại tình huống này, lại xấu, lại có thể xấu tới trình độ nào. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, quan hệ liền lớn. Bất quá, bản tông còn có một chút nghi hoặc, ngay tại Ngân Hải Tổ Hoàng đám người dự định hành động thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cấp 7 vực ngoại thiên ma, đều đã bị các ngươi cho đưa tới, cái kia vì sao, không đem cuối cùng cấp 8 cũng dẫn tới. Vì sao không dẫn tới, Tô Tông Chủ trong lòng mình không có số sao. Ngân Hải Tổ Hoàng sầm mặt lại, chê cười, đây chính là cấp 8 vực ngoại thiên ma, như thật đưa tới, hoặc khen nhân loại á tiên cấp cường giả, hoàn toàn chính xác có thể đem áp chế. Có thể cấp 8 vực ngoại thiên ma lực công kích, có thể xưng khủng bố, tùy ý nhất kích, liền có thể đem bọn hắn nhọc nhằn khổ sở kiến tạo thành trì cho hủy diệt. Bọn hắn, lại có thể nguyện ý mạo hiểm như vậy. Lại nói, cấp 8 vực ngoại thiên ma số lượng, so mặt khác cấp bậc vực ngoại thiên ma thiếu đi quá nhiều, dù cho khu vực an toàn đối cấp 8 vực ngoại thiên ma vô hiệu cũng không quan hệ, chỉ cần đối cấp 7. Thậm chí cấp 7 trở xuống vực ngoại thiên ma hữu hiệu là được rồi. 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, đối tam giáo 9 phái 72 tông tới nói, vẫn là có thể chống đỡ được. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa, vẻn vẹn khoát tay nói, đã như vậy, cái kia chư vị xin mời đi. Xem ra Tô Tông Chủ tự tin rất cao mà, Ngân Hải Tổ Hoàng tầm mắt có chút che lấp, dứt lời thời điểm, thân ảnh lóe lên, thẳng đến khu vực an toàn mà đi. Những người khác cũng giống như vậy như thế, mà cái kia ba đầu vực ngoại thiên ma, thì là gào thét bên trong, hai con ngươi huyết hồng, tựa như cùng Ngân Hải Tổ Hoàng bọn hắn có sâu thiên đại thù, đuổi sát mà đi. Ngân Hải Tổ Hoàng đám người chạy, vực ngoại thiên ma thì là truy, cả hai cự ly này khu vực an toàn, càng ngày càng gần. 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm, liền tại bọn hắn khoảng cách khu vực an toàn, chỉ còn lại có 200 dặm thời điểm. Đầu kia cấp 5 vực ngoại thiên ma, ban đầu chạy như điên thân ảnh, bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Hắn hai con ngươi nhìn kia hỏa hồng sắc vầng sáng, bên trong trước kia chỗ bố trí đầy huyết hồng, đang nhanh chóng biến mất. Ngân Hải Tổ Hoàng đám người thấy rõ ràng, đầu này cấp 5 vực ngoại thiên ma thân thể đang run rẩy, hắn gào trầm thấp bên trong, mang theo sợ hãi, mang theo sợ hãi. Đi, Ngân Hải Tổ Hoàng bàn tay vung lên, trực tiếp chụp về phía đầu kia cấp 5 vực ngoại thiên ma. Người sau cảm nhận được loại công kích này, cũng có phản ứng, nhưng loại phản ứng này, cũng không phải là đi phía trước phương phóng đi, mà là nhanh như gió lui lại. Mặc dù đằng sau có Ngân Hải Tổ Hoàng phát ra công kích, mặc dù đầu này vực ngoại thiên ma biết, nó vô phương ngăn cản loại công kích này, có thể nó, như trước vẫn là hướng phía sau chạy đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Nhưng nghe một tiếng nổ vang truyền ra, cái kia cấp 5 vực ngoại thiên ma, tại Ngân Hải Tổ Hoàng dưới bàn tay, trực tiếp băng diệt, hóa thành huyết tinh, rơi trên mặt đất. Hiểu. Ha ha ha ha, khu vực an toàn, quả nhiên là khu vực an toàn A, cấp 5 vực ngoại thiên ma, căn bản là dám tới gần khu vực an toàn 2 phạm vi trăm dặm bên trong, chúng ta là thật sự có đường sống. Cái kia ba tòa bị khu vực an toàn bao vây thành trì bên trong, rất nhiều tán tu, đồng dạng là đang nhìn một màn này. Bọn hắn cũng không hy vọng chính mình xuất ra linh tinh, cứ như vậy không công lãng phí hết. Mà sự thật, để bọn hắn mừng như điên. Cấp 5 vực ngoại thiên ma, tại bên ngoài 200 dặm, liền sẽ tâm sinh hoảng hốt, không còn dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có tử vong công kích đang buộc chúng nó cũng thế. Tình nguyện chết, cũng không muốn kiên trì xông tới, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấp 5 vực ngoại thiên ma, đã triệt để đạt được xác minh. Sau đó, liền là cấp 6, Ngân Hải Tổ Hoàng ra tay thời điểm. Đầu kia cấp 6 vực ngoại thiên ma tốc độ, cũng là trở nên chậm lại. 190 dặm, 180 dặm, 170 dặm, 160 dặm. Cho đến 150 dặm thời điểm, đầu này cấp 6 vực ngoại thiên ma, trong mắt huyết hồng biến mất, phảng phất khôi phục bình tĩnh, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy ở trong. Nhìn phía trước kia hỏa hồng màu sắc, hắn trong đôi mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.